Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2980, chương 2981, khách không mời mà đến. Không được, việc này tuyệt đối không thể. Đại thế giới, có tứ đại bất bại thế gia, lục đại bất hủ thần triều. Chúng ta cái này thập đại tông môn, mặc dù liên thủ, cũng căn bản không thể nào là bọn hắn chi địch, hướng đại thế giới khai chiến, không khác là tự tìm đường chết. Đúng vậy, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều mạnh, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, chủ động khai chiến, sẽ chỉ làm chúng ta diệt vong nhanh hơn. Đại thế giới, không thể đơn giản trêu chọc, nói cách khác, chúng ta tân tân khổ khổ mới đổi về đến hòa bình. Trong lúc nói chuyện muốn tan thành mây khói, tiểu thiên thế giới đã sụp đổ, chúng ta không thể tại tự tìm diệt vong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp nghị luận thanh âm vang lên, nói chuyện tỏ vẻ người phản đối. Đa số đạo môn cùng kim thương môn chi nhân, trung thiên thế giới bài danh đệ nhị cùng đệ tam hai cái tông môn. Thực lực không tầm thường. Rõ ràng biểu hiện như thế nhu nhược, cái này cũng quả nhiên là một lấy làm kỳ nghe thấy. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía đạo môn tôn chủ cùng Kim Nham. Trưng cầu ý kiến của bọn hắn, nói chuyện tỏ vẻ phản đối, đều là hai cái tông môn trưởng lão, hai đại tôn chủ, cũng không có tỏ thái độ, việc này hoàn toàn chính xác cần bàn bạc kỹ hơn. Cũng không phải là chúng ta không tuân theo tổ huấn, mà là tổ tông cơ nghiệp, truyền thừa đến chúng ta trên tay, tuyệt đối không thể để cho nó đoạn tuyệt. Thanh Lâm tôn chủ, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, giống như ngươi vậy, có mạnh mẽ thật là tốt, đáng tiếc chúng ta muốn đối mặt, thì không cách nào chiến thắng đối thủ, tuyệt không có thể hành động theo cảm tình a hát. Đạo môn tôn chủ cùng kim thương môn tôn chủ lần lượt mở miệng, rõ ràng cũng là không đồng ý Thanh Lâm cách làm. Trên thực tế đúng là như thế. Trung thiên thế giới nhìn như nhiều người, mà lại rất là sáng lạn huy hoàng. Thế nhưng mà cùng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều so với. Tựu thua chị kém em khá hơn rồi. Ở đây 40-50 tên thiên cơ thánh vương. Thậm chí so ra kém một cái bất bại thế gia hoặc là bất hủ thần triều số lượng nhiều. Như vậy một cổ chiến lực, hướng đại thế giới khai chiến, lại thế nào khả năng đạt được thành công? Sự do người làm, hai vị tôn chủ diệt uy phong mình, trường người khác chí khí, không khỏi có chút quá tự coi nhẹ mình. Huống chi, đại thế giới khắp nơi, cũng không phải bền chắc như thép. Theo ta sẽ giải thích, bất bại thế gia tầm đó, cũng chỉ khập khiễng không ngừng. Chỉ cần chúng ta coi chừng làm việc, tự nhất định có thể lấy được thành công. Thanh Lâm lặng lẽ cười cười, nói ra cái nhìn của mình. Bất bại thế gia tầm đó lẫn nhau có mâu thuẫn. Đây là Thanh Lâm rất sớm trước kia tự hiểu rõ đến sự tình. Chỉ cần không phải bền chắc như thép, cũng không phải là không chê vào đâu được. Cũng có thể đối phó. Thanh Lâm đoạn đường này đi tới, những chuyện tương tự đã làm nhiều lắm, bởi vậy hắn là không có một điểm áp lực, nhưng là những người khác lại bất đồng, đặc biệt là đạo môn cùng kim thương môn. Bọn hắn thật vất vả mới có hôm nay huy hoàng, lại có thể nào đơn giản buông tha cho. Hiện tại hướng đại thế giới khai chiến, thật sự gắn liền với thời gian còn sớm. Mục Vân khuyết mất, chúng ta duy nhất có thể cùng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều ganh đua dài ngắn thế lực. Cũng tựu không tồn tại nữa. Đơn theo chúng ta những người này, thật đúng không phải đại thế giới chi địch. Cái này phiến đại địa có đặc thù quy tắc chi lực. Đại thế giới thượng thế lực khắp nơi, không dám trắng trợn xâm lấn. Theo ta thấy, giấu tài là phương pháp tốt nhất. Đợi đến lúc chúng ta thực lực đã đủ rồi, lại đi đàm khai chiến sự tình cũng không muộn. Cái này một cái chớp mắt, Long Thiên Thương cùng Tử Thiên Lăng lần lượt mở miệng. Hai người này, xem xét tựu là khéo đưa đẩy chi nhân. Bọn hắn lúc nói chuyện, âm dương quái khí, không đem lại nói đầy. Làm như vậy là để hai bên không đắc tội. Long Môn cùng Tử Thiên Các đều xử xuất tên dối trá. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi cười nhạo. Hắn sớm đoán được những người này sẽ làm ra phản ứng như vậy. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu thầm than. Cái gọi là trung thiên thế giới thập đại tông môn, bất quá là một đám ô hợp, không có một thân tu vi, là quá không có tâm huyết. Nếu dựa theo Thanh Lâm tính tình, trực tiếp hoành đẩy đi qua cũng được. Căn bản không cần như vậy lo trước lo sau. Cũng là Thanh Lâm hiện tại cảnh giới, thực lực chưa đủ, không cách nào cùng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều chính diện tranh phong. Nói cách khác, Thanh Lâm một người, tựa như đại thế giới khai chiến, làm gì tận tình khuyên bảo cùng những người này nhiều lời. Thanh Lâm tôn chủ ý kiến, hy vọng chư vị có thể thận trọng cân nhắc. Mấy trăm năm trước, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều có thể đối với Mục Vân Khuyết đi diệt sạch sự tình. Một ngày kia, bọn hắn cũng tự dám gây bất lợi cho các ngươi. Như vậy ví dụ, sớm đã cử động không thắng cử động, mà ngay cả Thanh Lâm tôn chủ đã từng đụng phải hãm hại, cho nên mới đẩy ngang hóa hư môn. Cái này một cái chớp mắt, La Thành cùng Hoàng Phủ Giác lần lượt mở miệng. Bọn hắn tuyệt đối là Thanh Lâm người ủng hộ. Sâu cảm giác Thanh Lâm sở muốn cầu hết thảy có thể thực hiện, nhưng mà thế lực khác lại không nghĩ như vậy. Theo ta thấy, việc này hay là ngày khác làm tiếp định đoạt a. Không có thực lực, chúng ta chỗ đàm, tính toán một trong cát, cũng chỉ là nói suông. Cá nhân ta đề nghị, chúng ta cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, mà không thể tùy tiện làm việc. Đạo Môn tôn chủ là ở chàng thập đại tông môn bên trong, nói chuyện cực kỳ có sức nặng một người. Hắn liên tiếp tỏ vẻ phản đối. Trong đám người dù có ủng hộ Thanh Lâm người, cũng không khỏi bắt đầu dao động. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nở nụ cười. Hắn hoàn toàn là bị tức cười. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều nhìn chằm chằm. Sớm đã nhìn chúng trung thiên thế giới rộng lớn thổ địa cùng tài nguyên. Thế nhưng mà những người này ngược lại tốt, người ta đều đánh đến tận cửa đã đến. Bọn hắn rõ ràng còn có thể nhịn khí im hơi lặng tiếng. Đã như vậy, ta tựu cho chư vị 3 ngày thời gian. 3 ngày qua đi, chúng ta vẫn còn nơi đây hội tụ, làm tiếp định đoạt. Thanh Lâm một hồi cười nhạo, lựa chọn buông tha cho. Thế lực khắp nơi, quá mức mềm yếu, căn bản không có đại tông môn xứng đáng khí khái. Thanh Lâm cũng muốn rõ ràng, vô luận những ngưỡng người này hay không đồng ý, hắn đều không để trong lòng. Hắn không hề cùng những người này thông đồng làm bậy. Đợi chuyện hôm nay vừa được đến giải quyết, hắn sẽ lựa chọn bế quan, tăng lên thực lực của mình. Ngày sau dùng sức một mình, bình núi ăn chay, hướng đại thế giới khai chiến. Cũng tốt, chúng ta đều trở về hào hào mà suy tư một chút. Xem phải chăng thực sự như vậy tất yếu. Đạo Môn tôn chủ ha ha cười cười, trước bày tỏ thái độ rồi. Mặt khác tông môn cũng đi theo tỏ rõ lập trường, chuẩn bị ly khai nơi đây. Cảnh thế chung, có bao nhiêu năm cũng không từng muốn đã qua. Chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một cái già nua và kéo dài thanh âm vang lên, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi sắc mặt đại biến. Thiên Cơ Thánh Vương, linh giác đều là nhạy cảm vô cùng. Cái này một mảnh Mục Vân Khuyết địa phương từng sống, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Mà bây giờ, tất cả mọi người chịu nhíu mày, có một loại khó tả buồn nản. Trung thiên thế giới thập đại tông môn lại tại này tụ tập, là sẽ đối ta đại thế giới bất lợi sao? Trước đây thanh âm lần nữa vang lên, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi sắc mặt đột biến. bọn hắn ở chỗ này nói như thế nào ứng đối đại thế giới. Lại chưa từng muốn, đại thế giới rõ ràng có người lúc này, đột ngột xuất hiện, lại để cho sở hữu tất cả mưu đồ. Không, nữa bất luận cái gì bí mật đáng nói. Ông, chấm ngoặc kép, kế tiếp, hư không chấn động, một gã lão giả râu tóc bạc trắng, chợt theo trong hư không đi ra. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dics-noi-ky-noi-sins-ky-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.